Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2092. Góc truyện audio.com. Vương Dương gật gật đầu, đầu lưỡi lớn nói, mẹ cô nàng này có thể hăng hái, so với kia La Tuyết xinh đẹp hơn, lão tử cũng không phải chỉ thích một mình cô ta. Tôn Nhị phụ họa nói, La Tuyết cái kỹ nữ kia không đáng Dương ca như vậy, lại nói, bó lớn nữ nhân còn thiếu cô ta một cái người hay sao? Vương Dương bị hắn ta vịn, mắng liệt liệt nói, Tống Ninh cái quy tôn từ kia, mẹ thứ nhất có gì đặc biệt hơn người, sẽ đánh điểm bóng rổ có gì đặc biệt hơn người. Lão tử sớm muộn để cho hắn chịu không nổi. Tôn Nhị gật đầu, Dương ca nói đúng, sớm muộn trừng trị hắn. Hai người vai vỗ vai, lưng vỗ lưng. Vương Dương một đường hùng hùng hổ hổ, cuối cùng là dễ chịu hơn chút. Một cái thân ảnh thẳng tắp tựa ở bên trên tường ánh. Mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên bọn họ. Tôn Nhị uống đến có chút say, thình lình trông thấy phía trước có cái bóng người, giật nảy mình. Chỗ này tia sáng có chút tối, gã ta thấy không rõ bộ dáng người tới. Vương Dương bị gã động tác lui lại, làm cho lui về phía sau ngã một phát còn tại lẩm bẩm, lão nhị con mẹ nó cậu đang làm gì? Tôn Nhị còn chưa kịp nói cái gì, đã nhìn thấy người tới hướng về bọn họ bước một bước. Vương Dương bị người phủ lấy bao tải đánh một trận, gã thậm chí đều không kịp phản ứng. Cả người đều ngu, chỉ có thể bảo vệ thân thể mình, đau đến hoa hoa gọi. Cuối cùng liền kêu hô khí lực đều không có, chỉ có thể hấp hối ở bên trong, từng đợt mắng một câu. Trên mặt đất băng lãnh, một cái màn hình điện thoại di động rơi ra ngoài sáng lên. Bước chân rất nhỏ đi hai lần, một cái tay thon dài đưa nó từ dưới đất nhặt lên. Dương ca Tôn Nhị chúng ta đến, các người ở chỗ nào? Người tới ánh mắt rơi vào chữ bên trên tên người gửi, hướng về phía bên kia nói một câu nói. Triệu Tiểu Đao sừng sốt một chút, cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền dựa theo địa điểm tìm tới. Gã ta chuyển vào chỗ ngoặt, phàn nàn nói, Dương ca Tôn Nhị các người tới nơi này làm cái gì? Ánh mắt tại chạm tới hai cái bao tải trên mặt đất trợn tròn mắt. Trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày, gã ta ngửa mặt lên, chỉ cảm thấy ánh mắt một đen. Vương Dương chỉ cảm thấy mặt không phải mặt, cánh tay không phải cánh tay, gã thật vất vả tỉnh lại, mau kêu la một câu Tôn Nhị cậu đâu? Tôn Nhị thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Dương ca tôi ở chỗ này đây. Con mẹ nó cậu làm gì đi còn không mau một chút cứu tôi đi ra. Vương Dương hùng hùng hổ hổ nói, Tôn Nhị khổ không thể tả, Dương ca chúng ta bị người hại. Vương Dương tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ tung, gã bình sinh còn không có nhận vũ nhục dạng này, giống con chó một dạng, bị người vui đùa chơi, còn làm dẫm đạp như vậy, mẹ nó, nếu để cho lão tử biết là ai, lão tử phế hắn. Điện thoại đâu, mau gọi điện thoại để cho Triệu Tiểu Đao tới. Tôn Nhị dầu dĩ nói điện thoại di động của mình giống bị như ném. Đúng lúc này, Triệu Tiểu Đao âm thanh yếu ớt từ bên tai truyền đến, Dương ca Tôn Nhị tôi cũng ở chỗ này đây. Vương Dương, Tôn Nhị, nghe nói không, hôm qua đại ca khối chúng ta không biết để cho ai đánh, mặt mũi bầm dập đều nhanh không nhận ra là hắn. Trong lớp nữ sinh líu ra líu díu nói, đại ca khối, đây không phải là, Vương Dương sao, đúng vậy nha, cũng không biết bọn họ chọc phải người nào, dù sao tôi cảm thấy rất đáng đời, tôi nghe nói bình thường Vương Dương người này liền không được tốt lắm. Trầm Mộc Bạch đem những lời này nghe được trong tai, lấy làm kinh hãi. Quả nhiên là người đang làm, trời đang nhìn, báo ứng xác đáng. Cô nhịn không được quay sang cùng Tống Ninh chia sẻ tin tức này, cách chương.